Ten Seigen trong thế giới Naruto, chương 841, 841, cuộc báo thù bị ép gián đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn qua Hyuga Aoki cũng đã lâm vào huyễn thuật, tựa hồ mất đi ý thức, trưởng lão tông gia tức khắc vui vẻ, sau đó liền muốn thoát khỏi cánh tay Hyuga Aoki đang bóp lấy cổ hắn nhưng đúng lúc này, Hyuga Aoki đang ngốc trệ vì lâm vào huyễn thuật bỗng khôi phục lại. Nhanh như vậy. Trưởng lão tông gia lắp bắp kinh hãi, bởi vì từ khi Hyuga Aoki lâm vào huyễn thuật, cho đến khi thoát ra, thời gian chỉ ngắn ngủi có vài giây mà thôi. Ngần ấy thời gian, đừng nói là giết địch tự cứu mình, mà ngay cả việc vùng vẫy ra khỏi cánh tay đang siết cổ mình, để lớn tiếng kêu cứu cũng không kịp. Hộc hộc, Hyuga Aoki thừa hồn hền từng ngụm, nét mặt cũng đã không còn sự thoải mái thong dong khi báo thù lúc nãy. Mà thay vào đó là một sự mỏi mệt thật sâu khó có thể che giấu. Mà sự mỏi mệt này phảng phất như bắt nguồn từ linh hồn, làm toàn thân hắn tràn ngập khí tức suy yếu. Nhanh, nghe được tiếng thốt kinh ngạc vừa rồi của trưởng lão tông gia, Hyuga Aoki oán hận nói. Lão tử đã phải ngây người trong huyễn thuật đáng chết kia ròng rã 3 ngày, là 3 ngày đó. Cảm thụ được sát ý lạnh thấu xương từ giọng nói của Hyuga Aoki. Trưởng lão tông gia tức khắc minh bạch đối phương quyết sẽ không bỏ qua cho mình, thế là liền cố gắng thừa cơ đẩy ra cánh tay Hyuga Aoki đang bóp lấy cổ lão, tranh thủ một đường sinh cơ cuối cùng. Lúc này, Hyuga Aoki vừa tăng lực đạo trên tay, vừa hung dữ trừng mắt nhìn về phía trưởng lão tông gia. Lão già ngu xuẩn nhà ngươi làm gì đó, theo cảm giác áp bách trên cổ càng ngày càng nặng, khuôn mặt trưởng lão tông gia một lần nữa đỏ như gấc, kêu khóc nói. Không, chuyện này không có liên quan gì tới ta cũng không biết chuyện gì vừa phát sinh, ta không phải là người trong tối ám toán ngươi. Nếu đã cái gì cũng không biết, vậy ngươi đi chết đi. Răng rắc, dứt lời, Hyuga Aoki cuồng nộ bóp nát của trưởng lão tông gia. Mà khi nhìn thấy cửu nhân một đời tắt thở trước mặt mình, đại thù đã được báo, Hyuga Aoki cũng không có quá nhiều vui sướng. Bởi vì vừa rồi bất cần. Linh hồn của hắn đã bị hành hạ ở trong không gian huyễn thuật ròng rã 3 ngày 3 đêm, gần như đã đến mức dầu hết đèn tắt. Nếu như không thể lập tức chạy về cơ thể bản tôn để ôn dưỡng, thì linh thể của hắn rất có thể sẽ vì suy yếu, mà trực tiếp tiêu tan. Nhưng giờ phút này hắn lại không thể vứt bỏ cỗ khôi lỗi này, lấy hình thái linh thể thuần túy phi độn về trong cơ thể bản tôn được, bởi vì một khi mất đi thân thể khôi lỗi che chở, linh thể hắn sẽ vì suy yếu. Mà trèo trống không được bao lâu nữa. Chết tiệt, chuyện đồ sắt tông gia chỉ có thể trước tiên hoãn lại một chút. Hyuga Aoki quyết đoán cho ra quyết định, kế hoạch báo thù tông gia tối nay của hắn nhất định phải tạm thời hoãn lại, bởi vì thời gian lưu lại cho hắn cũng đã không còn nhiều lắm. Nếu như không thể mau chóng trở về bên người bản tôn, để linh thể trở về trong người bản tôn ôn dưỡng, thì linh hồn đã suy yếu của hắn bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Đến lúc đó, trong nhân giới cũng sẽ không còn nhân vật mang tên Hyuga Aoki này rồi. Quyết định chủ ý, Hyuga Aoki cấp tốc tháo xuống đôi Byakugan trong hốc mắt trưởng lão tông gia kia, đặc biệt là cái mắt trái của trưởng lão tông gia, hắn muốn trở về hảo hảo nghiên cứu một phen. Bởi vì cái huyễn thuật vừa rồi mới phát sinh, thật sự là làm hắn còn sợ hãi trong lòng. Sau khi xử lý tốt chiến lợi phẩm Byakugan, hắn không chần chờ nữa, lúc này thân hình lóe lên. Biến mất ở trong phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi Hyuga Aoki rời đi xong, thì một bóng người chậm rãi tiến vào phòng, không có gì phải nghi ngờ, người này không phải ai khác, chính là người đã bày ra cái bẫy huyễn thuật này Hyuga Kagami. Cái bẫy nhằm đối phó Hyuga Aoki này, là Hyuga Kagami căn cứ vào sự hiểu biết của mình đối với linh hồn giáng lâm chi thuật mà bố trí. Đối với địch nhân biết thi triển linh hồn giáng lâm chi thuật mà nói, bất luận phá hủy bao nhiêu bộ khôi lỗi của đối phương, thì đều không có giá trị gì cả, chỉ có làm bị thương linh thể của đối phương, thì mới có thể tạo thành tổn thương chân chính cho đối phương. Nhưng mà thủ đoạn có thể làm bị thương tới linh thể, cũng là rất hiếm thấy trong nhận giới. Trước mắt thủ đoạn mà Hyuga Kagami nắm giữ có thể làm tổn thương tới linh thể cũng chỉ có dựa vào năng lực phân giải triệt đề của cầu đạo ngọc mà thôi. Nó không nhưng có thể phân giải sạch sẽ thể xác địch nhân, mà còn diệt luôn linh thể của chúng. Nhưng tốc độ phi độn của linh thể là hơn xa cầu đạo ngọc, mà phạm vi điều khiển của cầu đạo ngọc cũng chỉ có 60, 70 mét, Cho nên trong thực chiến mà muốn dùng cầu đạo ngọc phá hủy linh thể của đối phương là điều rất khó khăn. Huống chi hủy diệt triệt để linh thể Hyuga Aoki cũng không phải mục đích của Hyuga Kagami. Mục đích lần này của Hyuga Kagami là cái tên Seigen khổng lồ của tộc Hyuga đã bị Hyuga Aoki che giấu kia, mà chuyện diệt sát linh thể Hyuga Aoki thì sẽ chỉ khiến một lần nữa mất dấu tên Seigen khổng lồ. Bởi vậy, cái bẫy huyền thuật lần này Hyuga Kagami bày ra là để Itachi dùng thiên sa phong ấn đem Tsukuyomi phong ấn vào trong mắt trái trưởng lão tông gia, đồng thời sắp đặt để một khi trưởng lão tông gia lâm vào sợ hãi cực độ, thì sẽ tự động phát động Tsukuyomi trong mắt trái. Kết quả là, Hyuga Aoki đã thuận lý thành chương trúng chiêu. Phải biết Tsukuyomi cũng không phải là huyễn thuật bình thường, nó là một loại huyễn thuật có thể vặn vẹo tốc độ thời gian trôi qua, đồng thời trực tiếp tạo thành ảnh hưởng đối với linh hồn. Ở nguyên thời không, khi Kakashi trúng Tsukuyomi của Itachi, thì trực tiếp bị phế bỏ, nằm hôn mê trên giường bệnh ròng rã một tuần. Nếu không phải là có Sunet chạy về kịp thời, thì hắn thậm chí còn hôn mê lâu hơn. Mà ý chí của Kakashi, tuyệt đối là hàng đầu trong giới ninja, đổi lại là người khác, có khi linh hồn đã sớm hỏng mất, không chịu đựng nổi tới khi huyễn thuật kết thúc. Cho nên chỉ cần Hyuga Aoki trúng Tsukuyomi, thì linh hồn tất nhiên sẽ suy yếu cực độ, cần lập tức trở về trong người bản tôn để ôn dưỡng. Mà đó sẽ là cơ hội để Hyuga Kagami tìm ra hang ổ của Hyuga Aoki, đồng thời đoạt về tên Seigen khổng lồ của tộc Hyuga. Đi vào phòng, Hyuga Kagami khẽ liếc qua trưởng lão tông gia đang nằm trên đất, đã không còn khí tức, hốc mắt trống rỗng đang chảy xuống từng giọt máu tươi. Sở dĩ hắn dễ dàng tha thứ cho gia hỏa ngu xuẩn từng nhiều lần đối đầu với hắn, lại còn dám lợi dụng Mizuki để vu cáo hắn, để lão sống đến tận hôm nay, chính là vì hắn thăm dò ra được lão già này chính là người thi hành việc xử tử Hyuga Aoba năm xưa. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là Hyuga Kagami ở vào vị trí của Hyuga Aoki, thì sau khi chiếm được tên Seigen khổng lồ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù cho đệ đệ, cho nên tên trưởng lão tông gia này liền trở thành một cái mồi nhử, dẫn dụ tên Hyuga Aoki kia hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi biết được Hyuga Aoki có cấu kết với Uchiha Fugaku, sẽ có hành động trong đêm tộc Uchiha phản loạn, thì Hyuga Kagami càng thêm xác định động cơ của Hyuga Aoki, từ đó xuất hiện cái bẫy này. Ầm ầm, lúc này, trong thôn lại truyền tới hàng loạt tiếng nổ lớn. Hyuga Kagami đi ra khỏi phòng, ngắm nhìn Satori đang bay tới bay lui tàn phá giữa bầu trời đêm, sắc mặt có chút âm trầm. Việc Hyuga Aoki phóng thích Satori, thật ra đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Lấy tinh khí xưa nay của hắn, thì lúc này hẳn là cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp đi theo dõi Hyuga Aoki, chiếm lấy tên Seigen khổng lồ trước, rồi những thứ khác mới tính sau. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng các thôn dân kêu rên trong thôn, lại nhìn áo bảo Hokage mình đang khoác trên người, hắn thở dài thăm thẳm, chợt kết ấn quát. Ảnh phân thân thuật, bành. Dưới một làn khói trắng, Hyuga Kagami phân ra một cái ảnh phân thân. Sau khi cởi xuống pháp khí hồ lô bên hông đưa cho ảnh phân thân, bản tôn Hyuga Kagami không do dự nữa, thân hình lóe lên đuổi theo hướng Hyuga Aoki rời đi. Mà ảnh phân thân của Hyuga Kagami thì yên lặng cột chặt pháp khí hồ lô, lạnh lùng nhìn về phía Satori đang tàn phá bừa bãi trong thôn. Cách chương